Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Trực Đảo Hoàng Long. Lúc này, trên bầu trời đạn Đại Bác mới rốt cục va vào nhau. Sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên. Trong bầu trời, phảng phất trong nháy mắt sáng lên vô số đạo sáng chói pháo bông. Toàn bộ chu vi trên 100 mét không vực, đều bị dâng trào sóng khí. Nổ mạnh lực lượng, kình xạ bi thép mảnh vụn bao phủ ở. Cái này đạn Đại Bác uy lực, tựa hồ bị qua nào đó loại gia trì. Bên trong bi thép mảnh vụn cũng là vô cùng sắc bén. So với ngoại giới đạn Đại Bác muốn tới đến kinh khủng. Nếu để cho tứ hoàng Kaido mạnh bạo tiếp, chỉ sợ đều sẽ bị đánh lui. Tìm chết, không biết có bao nhiêu người cải tạo nhìn về phía bên này. Cứng ngắc gương mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Mãnh liệt như vậy hỏa lực, tuyệt không người nào có thể còn sống. Thế mà, liền tại hạ một người trong nháy mắt, bọn họ biểu tình liền ngưng trệ. Chỉ thấy kia còi báo động chẳng những không có giải trừ, ngược lại càng chói tai. Mặt đất càng là truyền tới một trận kịch liệt hỗn loạn. Tựa hồ có hung thú tại sâu trong lòng đất cuồn cuộn như vậy. Rất nhanh, bọn họ lại nhận được mệnh lệnh. Có địch nhân xâm phạm, lập tức chạy tới vương cung bảo khố. Mà lúc này vương cung bảo khố, cái này chưa bao giờ có người đột phá qua địa phương. Bụi mù tràn ngập, tại trong bảo khố, đoàn người trợn mắt hốc mồm nhìn một cái phương hướng. Ở nơi nào trên trần nhà, có một cái siêu cấp lớn động. Làm sao có thể, một người thị vệ ngốc, lẩm bẩm nói, bảo khố thượng tầng nhưng là dùng so trăm luyện tinh thép chế tạo. Có 5 mét dày, kết quả là người nào mới có thể nhất cử đột phá. Không chỉ là tại, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm một mực lấy tỉnh táo trầm ổn nổi danh đại vương tử Mai Cu, cũng đều trố mắt nghẹn họng, không dám tin, cái này bảo khố xây dựng có thể trở về cố đến mấy trăm năm trước. Kia đệ nhất quốc vương đặc biệt đại sư thiết kế, dốc hết tâm lực chế tạo, sau khi xây xong. Còn chưa bao giờ có người xâm phạm qua, chớ đừng nhắc tới bị như vậy đánh ra một cái lỗ thủng to. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, kia bụi mù tràn ngập nơi, đột nhiên một trận hỗn loạn, sau đó lại thấy, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi từng bước một đi ra. Hắn ăn mặc màu trắng nhàn nhã quần áo, hắc phát như mực, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi mặc dù không tính là cỡ nào anh tuấn. Nhưng lại có loại cực kỳ thần bí siêu nhiên khí chất. Là ngươi, thấy người kia, Mai Cu như bị sét đánh. Ngài biết hắn, một cái công chúa ăn mặc nữ hài, mặt mũi tinh xảo mà cao quý. Lúc này kinh ngạc nói, đại vương tử Mai Cu không nói một lời, nhưng cả người phảng phất trong nháy mắt bị quất đi trụ. Tỏ ra lảo đảo muốn ngã, thân là đại vương tử. Làm sao không biết rõ Prometheus gần đây gặp phải khốn cục. Chỉ thấy hắn cười thảm nói. Lorin các hạ, hải quân thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không, không phải hải quân, là thế giới. Lorin khẽ lắc đầu, lộ ra một chút không biết ý thần sắc. Không nên phản kháng, có lẽ các ngươi còn có thể giữ được tánh mạng. Ha ha, Mai Cu thảm đạm cười cười. Không phản kháng cố nhiên có thể giữ được tánh mạng. Thế nhưng cũng ý nghĩa hoàn toàn mất đi tự do. Vĩnh viễn bị nhốt tại thánh địa Mariezoa. Đó cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Phốc nói nhiều phốc nói nhiều. Điện hạ, có côn đồ hướng tiến bảo kho. Còn lập tức lui ra ngoài. Côn đồ, Mai Cu khẽ cau mày. Hắn thấy Lorin xuất hiện ở đây. Còn tưởng rằng Vương Thành đã bị hải quân đột phá đây. Hắn mê muội nhìn Lorin nói. Lorin các hạ. Chỉ một mình ngươi sao? Lorin cũng không tiếp tục tiếp lời ý tứ. Hắn chậm rãi bước, phảng phất tại trong nhà mình như vậy tùy ý. Sau đó trở về một mặt kín kẽ vách tường vừa ngón tay nhập lại thành kiếm. Hời hợt vạch qua, suy, sau một khắc, đạo này bọn họ coi như là không thể nào phá hoại vách tường. Liền bị dễ dàng chém ra. Đạo kia bạch y thân ảnh, bình tĩnh đi vào, điện hạ. Liền một mình hắn nói, chúng ta, chấm ngoặc kép, một tên thị vệ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đừng lên tiếng, Mai Cu cũng không khỏi ánh mắt lóe lên dưới. Mang người chậm rãi rời khỏi bảo khố. Cho đến hoàn toàn đi ra ngoài. Hắn mới phát hiện, sau lưng của hắn, sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt Lauren bực này tùy ý sở dục cường giả đỉnh phong. Mai Cu quả thực khó mà duy trì tâm cảnh ổn định. Có thể bình yên đi ra. Cũng đã rất vui mừng. Phụ vương, Mai Cu nhanh chóng đi tới một cái bên cạnh trung niên nam tử. Hành lễ nói, bên trong cũng chỉ có Lauren trung tướng một người. Người đàn ông trung niên mặt mũi cùng Mai Cu, giống nhau đến mấy phần. Nhưng giữa hai lông mày phần kia bá đạo nhìn bằng nửa con mắt. Lại xa xa không phải Mai Cu có thể so sánh. Cái này loại khí độ, chỉ có thật sự đến đứng ở đại hải đỉnh phong tồn tại. Mới có thể có được. Cũng tức là Prometheus quốc vương. Baker, trong truyền thuyết cường giả đỉnh phong. Các ngươi lui ra, người trung niên mở miệng. Thanh âm có chút khàn khàn. Giống như là kim loại ra va chạm như vậy. Ừ, Mai Cu, Tam công chúa cùng với người cải tạo bộ đội. Đều lập tức lui về phía sau. Nhường ra một khoảng trống lớn tới. Lauren các hạ, không ra gặp một lần sao? Người trung niên mở miệng. Ánh mắt không nói ra bình thản, thế nhưng sâu bên trong, lại có thể thấy một vòng thâm trầm lửa giận. Cho dù ai bị một người đánh tới trên mặt, đều khó chịu đựng, hắn đều đã làm tốt cùng hải quân đại bộ đội mâu thuẫn chuẩn bị. Thậm chí cũng đã chuẩn bị xong, xử lý như thế nào thế giới đến tiếp sau này làm khó dễ. Lại không nghĩ rằng, Lauren cái này nhân tài mới nổi, lại dám độc sấm vương thành. Cái này làm cho hắn giận dữ. Nhưng tốt xấu là quốc vương. Còn có thể miễn cưỡng trầm trụ khí. Giống như kim loại tiếng va chạm thanh âm. Vang vọng tại mảnh đất trông này. Xa xa sâu thẳm bảo khố. Lại một chút động tĩnh cũng không. Quá mức. Phụ vương dù gì cũng là cường giả đỉnh phong. Cái này nam nhân vậy mà không nhìn phụ vương. Tam công chúa hử lạnh nói. Nguyên bản nàng còn đối với. Đúng. Lauren vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn có chút nhỏ sùng bái. Dù sao cũng là đương thời nhất tuổi trẻ cường giả đỉnh phong. Đừng nói chuyện, chúng ta lui về phía sau. Mai Cu trợn mắt chính hắn một nuông chiều từ bé muội muội, kéo nàng lui về phía sau. Bất luận Lauren như thế nào, vậy cũng không phải hai người bọn họ cái tiểu bối có thể nghị luận. Cái gì đó, Tam công chúa hừ hừ. Nhưng là biết rõ nặng nhẹ. Sau đó lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đen nhánh kia bảo khố sâu bên trong. Đột nhiên truyền tới một trận tiếng cười dài. Chợt chính là một trận cực kỳ cảm giác đè nén thấy. Bỗng nhiên hạ xuống, gần như bao trùm cả tòa vương thành. Mai Cu có thể thấy, vị kia có thể so với đại hải tặc siêu người cải tạo. Đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ ngưng trọng. Như là cảm nhận được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Trên thực tế, ở nơi này vương thành trên trong hư không, phàm nhân mắt thường không cách nào gặp trong hư vô. Một đạo thông thiên triệt địa khổng lồ ánh sáng, chính đạp không mà đứng. Tựa như quy không phải là quy, tựa như rắn không phải là rắn. Đầu đuôi quấn quýt, dưới chân đạp hắc vụ. Ngay cả Lauren đều không nghĩ đến. Cái này Prometheus trong bảo khố. Vậy mà còn có một viên hệ dầu huyền huyễn thú loại, huyền vũ, vì vậy cho dù lấy Lauren tâm cảnh, cũng không nhịn được cười dài lên tiếng, càng là trực tiếp đem dùng cho quy linh tiến hóa. Quá trình tiến hóa không cần nhiều lời, một cổ dâng trào lực lượng, chảy xuôi tại tứ chi bách hài trong lúc đó, thậm chí lan tràn tới tổ chức tế bào sâu bên trong, xâm nhập thân thể mỗi một xó xỉnh, bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Biến hóa, long trời lở đất tiến hành, kỳ dị năng lượng theo Lauren một hít một thở, không ngừng vận chuyển, hắn cả người chấn động. Lauren rất rõ ràng cảm giác tự mình ở thuế biến, thể chất tại tăng cường, rất nhanh mạnh, càng về sau, khớp xương chấn động, như đá vàng đụng, tạng phủ nổ ầm, giống như lôi đình nổ vang. Có thể thấy, Lauren bên ngoài thân có một tầng vật chất, sền sệt. Thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người. Trọng yếu nhất, Lauren có thể rõ ràng cảm giác kia chí tôn chí quý tối cao Hỏa Phượng, cũng là chậm rãi run lên, như muốn tỉnh lại, nhẹ nhàng cầm nắm quyền, cảm nhận được cổ này không ngừng bành trướng lực lượng, cảm nhận được hoàn toàn viên mãn nhục thân khí lực. Lauren hơi lộ ra tùy tiện cười cười. Bây giờ ta, lại có sợ gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.